dấu thăng trầm đã qua một thời, vâng ngập tràn dấu yêu cuộc đời, dấu in hằn nỗi đau tuyệt vời. Người ơi lòng không tiếc nuối, nếu mai này có xa cuộc đời sẽ không buồn tiếc khi làm người đã đi vào bao nhiêu cảnh đời, ta đã sống xứng danh con người. Hôm nay là ngày mùng năm Tết, bữa năm mới là năm con cọp. Con cọp thì quý vị Phật tử biết rồi đó, nó cũng có hai cái tính chất. Cái tính chất thứ nhất thì là con cọp thì là chúa tể sơn lâm, có nghĩa là con cọp thì rất là dữ dằn, tại vì cái mồi của con cọp là mồi là những cái con thú sống và nó bắt ăn nên tất cả các cái loài thú đều sợ ngán cọp dữ lắm. Còn nếu mà xét về mặt y học thì cọp có rất là nhiều giá trị quý vị tử, nhất là cao hổ cốt bây giờ nó rất là quý hiếm, trị được tất cả các cái bệnh về phong thấp xưng khớp đó, thì cao hổ cốt trị được hết. Vì lý do đó mà người ta đi săn hổ, khi mà người ta đi săn hổ vậy thì các cái cánh rừng là cạn kiệt hổ hết. Mà quý vị Phật tử biết ở trong rừng hoặc là trong môi trường sống của chúng ta, nếu mà một cái loài nào đó bị tuyệt chủng, có nghĩa là cái môi trường của chúng ta nó không có cân bằng. Bây giờ ví dụ như chúng ta có chuột nhiều thì phải có mèo để bắt chuột để cho nó cân bằng, chứ nếu chuột nhiều quá trên thế gian này toàn là chuột thì là chúng ta mất cân bằng sinh thái, nên phải sinh ra cái loài mèo, loài rắn để bắt chuột. Thì trong rừng cũng vậy, ví dụ như loài hươu, loài nai sanh ra nhiều quá thì cũng có loài cọp để nó khống chế. Đó là tự nhiên thôi, trong tự nhiên nó để nó cân bằng. Nó cân bằng để làm gì? Để nó tồn tại. Còn nếu nó không cân bằng thì nó sẽ không có tồn tại. Mà mỗi khi một cái gì đó không cân bằng á thì nó sẽ là một cái áp lực để cho sự hủy diệt của cái hệ không cân bằng đó. Bây giờ ví dụ mình nói một cái rất là dễ thôi. Mình là có một cái bàn mà nó bị cục hết một chân. Như vậy thì cái bàn còn ba chân nó không cân bằng. Nếu mình lỡ mà mình ngồi vào một cái chân bị cái bàn gãy đó quý vị tử, thì chúng ta sẽ sao? Chúng ta bị té, bị lật, có nghĩa là đó là không cân bằng. Trong cái cơ thể của chúng ta là có tứ đại, đất nước gió lửa, mà nếu thiếu một điều gì đó thì nó không cân bằng. Ví dụ như thiếu lửa đi, trong người chúng ta thiếu lửa thì nó thiếu cái thân nhiệt quý vị tử. Thiếu thân nhiệt thì sao? Thì chúng ta sẽ lạnh, gọi là hàn á, thì máu nó đông đặc lại, nó không chạy được, như vậy chúng ta sẽ chết. Như vậy thì trong cơ thể chúng ta nó không cân bằng, chúng ta sẽ chết. Thì tất cả những cái điều mà nó làm nguy hại đến một cái hệ thống nào đó mà cho nó tự hủy diệt, người ta gọi đó là tai họa đó quý vị tử. Ví dụ như bây giờ cái tai họa của môi trường của chúng ta, bây giờ môi trường chúng ta làm cho nó ô nhiễm thì là mưa gió rất là trái mùa trái tiết, thì cái tai họa ập xuống chúng ta là bị bão, bị lũ, bị lụt, làm cho hủy diệt cả thế gian này nếu mà chúng ta không chỉnh đốn lại môi trường của nhiều tử. Thì tất cả các cái điều gì mà nó ảnh hưởng tới đời sống con người, nguy hại đến tánh mạng con người thì người ta gọi đó là tai họa đó quý vị tử. Nhưng mà ví dụ như tai họa thì mình có tránh được hay không, hay là mình làm như thế nào để vượt qua những cái tai họa đó, thì vào đầu năm này thầy xin chia sẻ quý vị Phật tử với một cái đề tài gọi là chuyển họa thành phúc. Dạ thưa quý vị Phật tử, ở trong cuộc đời của chúng ta ai thì không bao giờ mà không có gặp tai nạn, tai họa hoặc là gặp xui xẻo hết quý vị Phật tử. Nên cái đó là cái mà người ta sợ nhất. Khi mà mình sống ở trên đời này nè, người ta thử hỏi mình sống để làm gì quý vị tử. Sống ví dụ như sống mà tối ngày mình buồn, mình khổ, mình gặp tai nạn không à, thì sống có nổi hay không? Và ông bà mình thường hay nói là phước bất trùng lai, mà quả thì vô đơn chí. Phước thì không có đến tới hai lần đâu, nhưng mà tai nạn thấy cứ ập đến liên tục, ập đến liên tục, làm cho chúng ta tối mũi tối mặt hết á. Sáng là bị người ta đòi nợ, rồi chiều thì nói là hay tin là chồng nhậu rượu xỉn rồi đi đường bị tai nạn giao thông. Còn tối lại thì cái sổ đầu bài của con về nói rằng là nó bỏ học, nó chơi điện tử. Thấy không? Từ sáng tới chiều còn có, rồi khuya khuya lại có nghe người ta gửi cú điện thoại nó, mình vô ba chân hụi nó giật đi đâu mất tiêu. Rồi tới giờ sáng cái nghe tin hay một cái hung tin nữa là gom góp bao nhiêu tiền cho người ta cho tiền góp, bây giờ mấy người góp tiền của mình nó đi mà nó cũng không từ giả luôn quý vị tử. Như vậy thì người ta nói là có điều mà tự giận luôn á. Rồi cái mình thấy không có gì hết, cái đầu mình mới đi khám bệnh, mình đi khám bệnh tự nhiên lòi ra cái bệnh ung thư. Thấy không quý vị tử? Tự nhiên cái đó là những cái tai họa nó vô từng đợt, người ta gọi là họa vô đơn chí á, nó vô mình liên tục, mà phước thì thấy lâu lâu mới hên có một lần à, lâu lâu mới có cái con số nào đánh cái chúng, cái mình nói là có phước rồi lâu lâu mới có chúng một lần thôi, phải không? Nhầm người đánh cả đời không thể trúng số nữa. Như vậy là phước thì nó không có đến với mình, mà cứ tai họa nó cứ gieo rắc tới mình liên tục, làm cho con người ta sao quý vị tử, có dán ở trên đầu của mình là một cái chữ mà Đức Phật dạy đó là chữ khổ diệu tử. Nên vì cái lý do mà cái đời con người ta bị khổ trong những cái tai họa trong cuộc đời như vậy, thì cái tai họa đó Đức Phật dạy cái cuộc đời này là cái chữ khổ dán trên trán. Vì cái lý do chữ khổ dán lên trán đó mà chúng ta mới sanh ra cái chúng ta khóc. Có ai sanh ra cười không diệu tử? Sanh ra chúng ta khóc để làm gì? Để chúng ta đón cái cuộc đời nó sẽ đến với chúng ta bằng những cái đau khổ đó. Đối với vị Phật tử mới sanh ra, nếu mà mình sanh ra trong một cái gia đình đế vương thì nó rất là sung sướng phải không? Nhưng mà do cái gia đình đế vương đó có ông vua đó có mấy bà vợ, nên cái linh miêu cháu chúa của vị tử, cái ông đế vương này ông sanh ra tính là ông ngon lành lắm, nhưng mà bây giờ là bị người ta cháo qua lại rồi, cháo ông linh miêu vô bắt ông này ông chấn nước. Vì sanh ra làm thái tử là hoàng tử ngon lành quá phải không? Nhưng mà sống có 3 ngày à, sống không được tới 4 ngày quý vị tử. Thấy không? Như vậy á thì mình thấy lọt vô gia đình đế vương á là mình chọn nha. Khi mà mình sanh ra mình chọn, ví dụ như mình chọn lựa được, cái mình lựa gia đình của ông vua, mình sanh vô, tính đâu ngon lành quá à, sanh vô đây nó tranh giành ngôi vị 3 bữa chấn nước chết tươi. Thấy không quý vị tử? Nhưng mà tại sao mình lại bị chấn nước như vậy quý vị tử? Tại vì chắc có lẽ là kiếp trước mình hay ăn thịt chó, để mình bắt chó bỏ vô bao mình chấn nước nó. Bây giờ mình sanh ra tại vì kiếp trước mình có phước nhiều lắm, là mình có bố thí, mình có cúng dường, có bố thí. Cái bây giờ kiếp này mình sanh ra trong giàu sang, nhưng mà mình có cúng dường, có bố thí đó, nhưng mà mình lại là làm thịt chó, làm thịt trâu, rồi mình ra một cái lệnh là giết bao nhiêu người quý vị tử, làm đoản mạng của họ, nhất là mấy người mà hay thích ăn hột vịt lộn rồi đó, ta còn nhỏ nhỏ không cái mình ăn. Quý vị Phật tử có nghe ở trong kinh Địa Tạng không, là quan mục á, có một bà mẹ thích ăn cá lồng rồng á, con trạch á nhỏ là vớt lên kho tiêu là ngon lắm đó, mình ăn ngon lắm. Nhưng lúc mà sống á, ăn ngon cái miệng của mình, nhưng mà lúc mà thác qua đời quý vị tử bị đọa xuống địa ngục. Tại vì là ân quán sanh mạng nhiều quá, bị đọa xuống địa ngục, nên quan mục mới thấy vậy, mới bán toàn thể đất đai hết, mới đi cúng dường, đi bố thí, là hồi hướng cái phước báo đó cho mẹ của mình. Và nhờ cái phước báo của con mình hồi hướng đó mà mẹ của mình đã thoát khỏi cái cảnh địa ngục, mẹ của mình sanh về cái cõi trời rất là an vui. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy là cuộc đời mình sanh ra là Đức Phật nói là chúng ta sống trong cái bể khổ lận á. Quý vị Phật tử bể khổ. Nên khi mà mình niệm cái sâu chuỗi này nè, mình lần chuỗi nè, cái đầu mình có cái niệm cái sâu khai chuỗi á, ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Ái hà là cái sông ái á, thiên xích lãng tới 1000 thước nước sâu lắm. Cái sông ái là cái sông gì? Đức Phật dạy trong kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy cuộc đời này là đau khổ bởi sanh, bởi già, bởi bệnh, bởi chết, bởi thương nhau lắm mà sống không được gần nhau. mà mình ghét cái ông kia ơi là ghét, nhưng mà đi đâu cũng gặp ổng hoài à, phải không? Rồi cái mà mình cầu mà không được, ví dụ như mình cầu là con mình phải học giỏi học hay, mình cầu mình không có bệnh, mình cầu mình tu đắc đạo, cầu mình giàu sang, cầu mình phải có chiếc xe Attila để chạy, nhưng mà không có được, tối ngày chạy xe đạp cà tàng không à. Như vậy quý vị tử đó là cầu bắt đắc khổ, nhưng mà cuối cùng nữa là ngủ ấm xí hạnh khổ, tất nhiên cái thân của mình nó khổ, thân của mình là thấy nó khổ ha. Sáng cái đầu mình thức dậy cái bụng nó kêu ọt ẹt, nó bắt mình phải ăn, đúng không? Nó bắt mình phải ăn, mà nếu mà mình không có 5-10 ngàn để mình ra quán mình ngồi ăn tô hủ tiếu hoặc là tô phở bò gì đó thì mình cảm thấy xót xa trong ruột lắm, phải không? Rồi đó, mình mới vừa ăn chưa xong nữa, vừa về tới nhà có 2-3 đứa con nó đi lên nó xin tiền để đóng tiền học phí, mà tháng này thì làm không có ra tiền mà nó phải đóng tiền học phí. Rồi hay tin bà mẹ ông nội của mình nằm ở bệnh viện, quý vị tử phải lên thăm, phải tốn tiền tốn bạc, rồi các cái mối quan hệ ở trong xã hội mình, rồi chưa nói tới thân mình già cả lụm cụm, nó đau bên đây nó đau bên kia. Khi mà cái thân thể nhỏ nhoi của con người mình phải chịu đầy tải thử, rồi lấy dây nhỏ xíu cho mình tải, nhưng mà cái đời sống của con người mình tải quá nhiều, quý vị tử. Đầu sáng sớm là mình tải nè, phải ra ruộng, ra đồng làm nè, ra chợ bán nè, về nhà phải lo cho con, lo cho cháu, nấu cơm, nấu nước nè, lo tiền học phí, lo tiền đóng hụi nè, rồi là mình phải là lo tiền đi đám tiệc nè, phải không quý vị tử? Có người than phiền đi đám, một tháng đi đám cả 1,000,000 luôn á, mà trong khi đó ông chồng làm có 1,5 triệu một tháng mà đi đám hết 1,6 triệu rồi. Mình thấy không, cái áp lực trong con người mình quá quá lớn, chưa nói tới cái những cái tai nạn mà nó đến bất ngờ đối với gia đình của mình, còn chưa nói tới cái những cái mối quan hệ mà mình xử lý không tốt thì sẽ bị người ta phiền, bị người ta lị. Ví dụ như mình là con nè, mà cha mẹ bệnh hoạn, mình không có đủ tiền để mình đi nuôi cha mẹ, cái bị người ta nói đứa con này nó không có hiếu, tại bỏ cha mẹ nó như vậy. Còn nếu mình là mẹ, mình lo không đủ cho con cái, lo chiếc xe đạp xong cái nó đòi chiếc xe Honda, đòi chiếc xe Honda xong cái nó đòi mua cái đồng hồ, rồi mua cái vàng vi tính, mình lo không đủ cái nó nói là cha mẹ lo không đủ con cái nó quán mình, nó là sanh tôi ra làm chi mà để cho tôi thiếu thốn mọi bề hết trơn vậy. Thấy cái nhà bên cạnh không, nhà lầu nó đi xe hơi không à, đi du lịch không à, vàng vi tính nó nào là laptop sắm tay, nào là vàng vi tính bàn, nó chạy nghe phà phà, mà sao mà con sanh ra cái nhà này nghèo quá chứ không biết nữa, đi ra đường tôi không dám ngó lên, ta đeo dòng xi men tự đây là đeo lên tới trên nách, mà tôi đeo có 1 chiếc một mà không có mua mà đeo nữa, thấy không? Nó tủi phận của gì tử, nó tủi, nó mặc cái quần của Pháp tới cả 1,000,000 đồng cái, mà bây giờ nhà nghèo mua có 70,000 cái mua cũng không nổi nữa. Như vậy quý vị tử mới thấy cái áp lực lên cái cuộc đời của mình. Người ta thường ta tính cuộc đời mình là sướng lắm quý vị tử, mình thấy mình là sướng sanh ra loài người, mình thông minh, mình làm được mọi chuyện, mình thấy sướng lắm. Nhưng mà thực tế nó không phải là vậy, mình đang chịu áp lực bởi cuộc sống rất là nặng nề. Nên thường những cái nước công nghiệp với quý vị tử, người ta bị một chứng gọi là chứng stress, là ta căng thẳng thần kinh lắm. Người ta luôn luôn lúc nào người ta cũng phải nghĩ tới cơm áo gạo tiền, nghĩ tới công ăn việc làm, có lúc làm từ sáng đến chiều tối không có thoát ra được cái dòng đó, mình bị lẩn quẩn ở trong đó. Rồi cuối cùng mình làm gì quý vị tử? Vào một buổi chiều mưa nào đó, có một chiếc xe tang, một con ngựa trắng, một chiếc khăn trắng, rồi chống nó đánh thùng thùng beng beng đi ra ngoài giải mấy lá vàng bạc để như xong một kiếp người. Thấy không quý vị Phật tử, kiếp người thấy nó ngắn ngủi sao đâu á, so với Phật Pháp, so với vũ trụ này, kiếp người mình sống có 100 năm, mà mấy ai sống được 100 năm đâu quý vị Phật tử. Mới vừa rồi mùng 1 Tết nè, ngang chùa thầy có cô Phật tử, nó 17 tuổi à, đi với anh cái té ra ở ngoài sau, cái xe đằng sau lên nó lụm luôn cái một, thấy không, có mới có 17 tuổi thôi. Mới bữa trước nè, ở chùa thầy, ở trong một cái đạo tràng đó, cái anh này đi tới chùa rất là thường xuyên, mới có 46 tuổi là anh đi đến chùa thường xuyên, đi nói chuyện với quý thầy, rồi tất nhiên là đi hàng ngày vô chùa thắp nhang. Sau bữa đó cái thỉnh quý thầy đi về nhà, gia đình thỉnh mấy thầy nhà đi đám liệm. Mới vừa tới thấy cái hình ảnh treo lên đầu hàng này, không thấy bệnh gì hết trơn á, hỏi tại sao vậy? Tự nhiên bị đột quỵ, tất nhiên là tim mình trào lên bị đột quỵ, nên là cái trái tim mình quý vị Phật tử, máu nó lên mình á là bóp một cái trái tim bóp một phút á thì từ 60 cho đến 120 thôi, nhưng mà bây giờ á trái tim nó buồn buồn nó bóp lên chừng 200-300 á nó chịu không nổi bị đột quỵ. Giống như cái tần số dao động của cái tim mình á là 600 đến 120, khi mà cái tần số của cái dòng điện này nè quý vị tử tới là 50 Hz lận, là trong một giây nó dao động tới 50 lần, mà mình một phút mình dao động 60 đến 120, như vậy thì người ta đụng vô điện á thì trái tim mình nó sẽ giật theo cái tần số đó, nó nhòi máu làm cho mình chết, là điện giật á, là nó chết. Thì cái trái tim mình cũng vậy, đột quỵ, mà nó có lý do có đột quỵ. Cái lý do thứ nhất là do cơ thể mình sanh ra, mà đa số á là cái lý do tác động cái bên ngoài, có nghĩa là lý do mình nóng giận của diệu tử. Ai mà bị bệnh yếu tim rồi á, đừng có dại dột gì nóng giận nha. Nóng giận cái trái tim của mình á nó nhảy lên, nó đập, nó co bóp hơn 120 cái nhịp ở trên một phút á, thì coi chừng á là giống cái anh hồi nãy. Nên á khi á mà mình biết vậy rồi của diệu tử á, ai chọc mình đừng giận. Chọc mình đừng giận, giận cái là kể như là mình á thua cái người chọc mình á, ta chọc mình ta muốn cho mình giận, ta ghét mình. Ghét mình mà ta không có dám giết mình, nên ta chọc cho mình giận lên để chi? Để cho mình có cái cục gì ngang ngực nè, để cho nhồi máu cơ tim chết chơi à. Cái ai chọc mình là bây giờ mình đi chùa mình biết rồi, không giận, đừng dụ. Ai có chọc gì đó, ai nói một câu gì chê một câu cũng đừng buồn chi, buồn chi cái mặt nó nhăn hết trơn, mắt cái trong tốn tiền căng da mặt. Nên ai mà làm cho mình buồn đừng có buồn, quý vị tử đừng buồn, là bảo đảm không có tốn tiền căng da mặt. Mà tối ngày cái đầu mình cười tươi lên, cái da mặt mình nó căng ra, quý vị tử, khi mà da mặt mình nó căng ra khỏi cần xích kem Olay, xích kem 3 số 6, 3 số 7 chứ, tự nhiên cái mặt mình nó căng ra đâu, quý vị tử lấy cái kiến lên mình tự nhiên mình cười ra, cái tự nhiên cái da mặt mình nó căng ra thẳng băng à. Mà nó căng thẳng băng riết cho nó quen cái trạng thái, nó cái gì nó cũng có thói quen không, nó quen cái trạng thái đó, cái ta tự nhiên cái mặt mình thấy nó đẹp lên à, rồi chân chim chân dịch gì ở trên mặt mình tự nhiên nó mất hết rồi quý vị à, Phật tử. Như vậy á thì mình thấy cái cuộc đời này á nó có quá nhiều áp lực lên cái cuộc đời của mình mà con người của ta gánh không nổi quý vị Phật tử. Nên có nhiều người ta đi đến là ta bỏ luôn tất cả, mà không phải bỏ đi tu quý vị tử, mà trốn nợ. Chứ phải bỏ mà vô Tịnh Xá Ngọc Chân Dinh hoặc là vô chùa lên núi tu á thì cũng còn phúc phần. Còn này là bỏ là mình phải trốn nợ. Mà nợ này là nợ gì? Gọi là nợ đời đó quý vị Phật tử. Cái nợ đời này là mình trả không có xong nổi đâu quý vị Phật tử. Kiếp này mình sanh ra rồi, rồi kiếp khác mình sanh ra tiếp là phải trả cái nợ đời. Mà lý do sao mình phải trả nợ đời đó? Lý do Đức Phật dạy trong kinh Tứ Diệu Đế gọi là do một cái chữ là ái dục. Ái dục tức là mình ham muốn. Ham muốn này, ái là thương yêu. Dục là mình ham muốn. Bây giờ mình muốn nào quý vị tử, mình muốn có gì đó mình cứ kiểm tra đi. Ngày nay mình muốn có cái nhà, mình muốn có chiếc xe, mình có muốn có cái máy, mình muốn có con là nói giỏi tông đường, mình có muốn cái gì cũng muốn đủ thứ, muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp, muốn sang giàu à. Chứ nếu mà ai đó cho chúng ta một ước muốn, không bao giờ chúng ta có một cái ước muốn là tệ hơn mọi người hết á. Ước muốn là hơn những cái ước muốn mọi người. Có ba cái người học trò, cái ông thầy giáo là bây giờ cho con mỗi con một cái điều ước, thì các con ước những cái điều gì? Cái đứa đầu tiên nói là con ước là cha mẹ con là đừng có cự lộn. Tại tối ngày cha mẹ nó cự lộn không quý vị tử, cứ rầy ra suốt à. Có một cái con của cái cô Phật tử ở dưới Giá Rai đó, có cái cô gái 15 tuổi mà cha mẹ cứ cự lộn vài riết ở nhà nghe không nổi, bỏ trốn đi luôn à. Trốn địa nhà kiếm tất bật luôn, mới cách đây cơn từng là khóc quá chừng luôn, có dòng họ có đứa gái một mà nó trốn đi, hỏi sao vậy cha mẹ, tối ngày cự lộn không con chịu hết nổi, em phải bỏ nhà đi không à. Nên cái đứa bé đầu tiên cũng vậy, nó là cha mẹ tối ngày cự lộn không, nên nó ước điều ước, nó không ước gì, nó ước cha mẹ con đừng cự lộn. Mà đừng cự lộn thì gia đình hạnh phúc mà, nên nó ước vậy thì thấy cũng có lý. Cái đứa bé thứ hai á, hỏi là con cho con điều ước. Con ước cái điều gì? Là cho con cái điều ước con ước rất là nhiều tiền để con đi giúp đỡ cha mẹ ông bà, tại vì cái dòng họ cô này cái đứa bé này chắc khổ rồi giúp đỡ mọi người xung quanh, có nhà có cửa, rồi con đi đắp đầu bồi lộ đủ thứ chân ước được cái đó. Thế là đứa bé này cũng có cái tâm ước là có tiền có bạc cho mọi người. Cái đứa bé thứ tư nó ngồi nó suy nghĩ tới suy nghĩ lui, đó, suy nghĩ xui, suy nghĩ ngược. Cái ông thầy nói sao con không ước đi. Là bây giờ con ước một cái điều ước, là con ước á, là con ước cái gì á, là được cái đó. Có nghĩa là nó ước á, một cái điều ước, là nó, cái điều ước của nó là nó ước cái gì được cái đó. Quý vị phụ tử, cái điều ước của nó là vậy á, là ước cái gì được cái đó. Là nó đâu có mất được cái điều ước đâu. Lúc nào nó ước là được. Ước là được, tức nghĩa là nó muốn là có, muốn là có. Chứ nó không phải là cầu bắt đắc khổ nữa quý vị phụ tử. Bây giờ nó ước cái gì được cái đó là nó ước như vậy đó. Là nó ước này, nó ước cái là nó trùm hết luôn á. Nó ước cái gì cũng được hết. Lúc nào nó ước cũng được hết. Nó ước ra là ước cái gì được cái đó. Như vậy là xuất phát từ cái tâm tham muốn của con người mà mình không thỏa mãn. Nếu thiếu cái gì á, mình có cái đó thì mình cảm thấy hạnh phúc của diệu tử. Còn mà thiếu cái đó mà mình đi tìm hoài tìm không được á, thì mình cảm giác á, là mình là thọ cái khổ ở trong cái đó. Vì thì tất cả các cái đều do ái dục mà sanh ra. Tại mình thương yêu, mình thương yêu thì mình mới có trả nợ, chứ không thương yêu thì làm gì có cái vụ trả nợ ở đây. Quý vị Phật tử, có một cái gia đình đó có hai đứa con. Một đứa con á là sanh ra, cái đứa con này nói thẳng ra là mới sanh ra rồi ha, là cha mẹ nó khóc tối ngày, phải ẵm trên tay á, ẵm trên tay nó, đựng rượu thức suốt đêm ẵm trên tay nó. Và nó, khi mà nó lớn lên á, nó phá của một cái là quý vị Phật tử thấy ha, là của bao nhiêu, sắm cho nó có đồng hồ, nó đi nó cho người ta, sắm cho nó chiếc xe, nó bán, ha, sắm cho nó chiếc nhẫn, nó đi nó cầm, nó đánh bi da. Tất nhiên là cái gì ở trong người của nó bán sạch hết, mà về nhà mẹ lẻn cứ sắm cho nó. Cái sanh ra cái thằng con kế tiếp, sanh ra nó dễ, đặt đâu nó cũng nằm đó, chứ nó dễ, cho bú cũng thôi, cũng nín thinh, không nói chứ. Lớn lên nó làm ở trong nhà mới 5-6 tuổi, mà nó nấu cơm, nó giặt đồ, làm lụng gì mà hai chồng không thương. Không thương nhỏ mà thương cái chân cái thằng lớn đó đó à, thương ghê gớm lắm á quý vị tử. Cái bữa đó không biết làm sao á, hai anh em á, có một luồng gió nào đi ngang, cái hai anh em tự nhiên trúng gió đi hết hai thằng. Cái bà mẹ á, thì là có hai đứa con thôi. Trời, quý vị Phật tử mới thấy cái cảnh mà có hai đứa con mà nó đi một lượt. Bà mẹ kể như là mất hết tất cả tâm hồn của bà mẹ, đều mất hết quý vị Phật tử, không còn cái gì nữa cả. Như trong kinh á có nói là có một cái đoạn là có một cái đứa cháu của cái cô Phật tử Visakha. Phật tử Visakha là có bốn đứa là cháu nội trai, nhưng mà có một đứa này là cô thương yêu, rất là thương yêu, lần nào cũng dẫn đứa bé đi chùa rồi dẫn về hàng ngày đi kêu bà nội. Tự nhiên sao bị bệnh dịch á, nó chết. Bà rất là đau khổ, mà đau khổ thuộc cùng bốn đứa cháu đó, mà mất con đứa mà còn đau khổ vậy. Tại đứa này là thương yêu nhất, đi dẫn đi xung quanh mình, dẫn đi là đi chùa rồi là nó nhỏ nhẹ bên tay mình, giờ nó mất, như thiếu thốn cái gì ghê lắm á. Lâm lên bạch với Đức Phật là: Đức Phật, giờ con khổ quá đi, con mất rồi một cái đứa bé, đứa cháu của con. Cái Đức Phật mới nói là: bà cô á, là cô đi bố thí cúng dường, cô rất có lẽ là cầu con cháu nhiều lắm, phải không? Con cháu bằng nguyên cái một cái thành cô đang ở nè, bằng nguyên một cái thành phố cô đang ở, phải không? Cô nói là nếu mà con được con cháu con á, số lượng đông như một cái thành phố con đang ở thì hạnh phúc đấy với con biết mấy. Tại ngày xưa người ta quan điểm là đa tử đa tôn đa phú quý, mà có nhiều con nhiều cháu thì nhiều phú quý, là niềm vui bất tận ở trong cuộc đời. Cái Đức Phật hỏi là: cái thành này cô chứng kiến một ngày bao nhiêu người chết? Một ngày chứng kiến bao nhiêu người chết? Thì cổ nói là: ít á, thì cũng 3-4 cái đám ma, mà nhiều thì cũng 10-20 đám. Tại đi vô cái lò thiêu á, là thấy là biết, là như thành phố Hồ Chí Minh đi, vô một ngày có thể là mấy chục cái hòm ta vô đó người ta thiêu á quý vị tưởng. Nên á, nếu con cháu bằng con cháu của cả cái thành phố, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh đi, thì một ngày ít nhất cũng phải 5-10 người chết, cho đến vài chục người chết. Thì Đức Phật mới nói là: nếu con cháu của bà nhiều đông vui như vậy, nhưng mà một ngày 10 người chết đến 20 người chết, bà nghĩ sao? Bây giờ mới có một đứa cháu hà qua đời mà bà đã khổ như vậy rồi, mà con cháu bà nếu mà đông như cả thành phố vậy, một ngày tới 10 người tới mấy chục người chết, thì lúc đó bà có hạnh phúc hay không? Tại bà là nhiều con cháu thì nhiều hạnh phúc phải không? Thì con cháu đông như cả thành phố vậy thì thành phố này mình cứ quan sát như vậy đó, ngày 10 người, 20 người chết, thì con cháu, chính con cháu ruột của bà đó là chết 1-20 người, bà khổ tới cỡ nào? Bà mới ngộ ra vấn đề của vị Phật tử. Đó là một cái quy luật, càng hạnh phúc bao nhiêu, đông con cháu bao nhiêu thì càng khổ lấy bấy nhiêu. Quý vị Phật tử cứ thử ngẫm nghĩ đi, trong nhà mình nhất là mấy cái quan gia đó, thương nó càng nhiều bao nhiêu mà nó cãi mình càng tức bấy nhiêu á, tin không? Đó là càng khổ bấy nhiêu á, mà mấy đứa nó thương mà nó cãi không à, còn mấy đứa ghét nó không cãi đâu, mà mấy đứa toàn là mình thương không nó cãi. Đó là cái dây, cái nghiệp ái đó, ái là chữ thương yêu đó. Nên cái bà mẹ này có hai đứa con, khi mà mất đi bà mẹ này cứ là chạy tất tả đi đầu này mà không biết đi đâu hết. Quý vị tử đi lầm lũi, đi lang thang là nhớ tới hai đứa con của mình. Khi bà xỉu ở bên đường, cái bà thấy cái thần thức của bà đi vào xuống một cái cõi, đó là cõi của cái người mà qua đời đó. Bà mới thấy cái người con của mình, là cái người con trai đầu á, là bà thương yêu á, bà lại bà ôm lấy nó, cái nó xô bà ra. Bà làm gì bà ôm tôi? Bà làm gì bà ôm tôi? Là con mẹ nhớ con quá, con nỡ nào con bỏ mẹ. Trên đời sống này con cần cái gì làm mẹ cho con cái đó, sao bây giờ là con bỏ mẹ? Cái ông này ông là tôi với bà có bà con thân thuộc với nhau đâu. Bà nhớ không? Cái kiếp trước đó, kiếp vừa rồi nè. Tôi á là cái người chơi hụi, bà là chữ hụi, bà giật tôi 5-10 giây bà nhớ không? Giật 5-10 giây hụi, giật nhẵn tiền của tôi, nhưng làm tôi đau khổ quá trời. Kiếp này tôi sanh ra tôi làm con của bà, tôi lấy lại. Ví dụ như bà giật tôi 1 tỷ, bây giờ lên là tôi đòi lại. Đòi cái máy tính nè 5 triệu nè, đòi chiếc xe Honda 30 triệu nè, đi chơi quậy cầm đồ nè, đợi ra 200 triệu nè. Cứ vậy đó, đòi đúng 1 tỷ nè, anh đi. Đó, tôi đòi trả nợ rồi. À, thì tôi đi chứ làm gì nữa, tôi bà đâu có bà con thân tộc gì đâu. Trước đây á, là quan trái nhau, mà quan trái kiếp trước, bây giờ trở thành quan gia của kiếp này nè. Quan gia là quan trái ở trong nhà mình á, thì gọi là quan gia. Mà quan gia chính là cái quan gia này là thương yêu nó nhiều nhất, quý vị tử. Tại vì thương yêu nhiều mình mới trả nợ nhiều, chứ mình không thương yêu nhiều thì mình đâu có trả nợ cho đó đâu, quý vị phụ tử. Nên mình thương yêu nhiều mình phải trả cho nó cái nợ này. Như vậy bà thấy thất vọng quá, cái bà đi đến gặp cái người con thứ hai á, cái bà là con ơi con, mẹ nhớ con quá à, hồi con sống trên thế gian á mẹ đối xử tệ bạc với con, thôi bây giờ á là con quay về với mẹ đi, mẹ sẽ thương yêu con, mẹ chiều chuộng con muốn cái gì cũng được. Vâng á, bà là ông này ông lên, tôi có dính dáng gì tới bà đâu, bà nhớ không? Lúc trước á tôi vay tiền bà rồi tôi giật nợ bà, giờ chết qua rồi, bây giờ sống đầu thai lại, tôi lên nhà bà để tôi trả nợ tiền vay đó, bà nhớ không? Tôi trả vừa xong, tôi làm lụng trả vừa xong rồi á, tôi đi là tôi bà đâu có dính dáng gì với nhau. Bà này mới giật mình, bà tỉnh dậy, à bà là gì, là cái ký ức của bà đó đã nhớ lại những cái tiền kiếp với nhau, cái dây mơ rễ mái với nhau á. Nên trong một cái gia đình đó, thường á là chúng ta có những cái nhân duyên mắc kết chằng chịt từ ở trong kiếp trước sanh ra trong kiếp này, mà ta gọi là cái quá trình luân hồi đó quý vị tử. Nó không có mất đâu, mà nó quay qua cái kiếp này mình càng thương yêu để mình trả nợ. Quý vị Phật tử, không thương không trả nợ được với nhau đâu. Nên có một cái ông phú hộ đó, ổng là nếu mà ổng rất là giàu, ai lại mà nói ổng lọt tay á, làm cách nào để trả nợ thì ổng cho người đó vay tiền. Thì người thì nói là tôi vay tiền để mà tôi làm lụng á, cực khổ tôi dành dụm để tôi trả lại cho ông. Ổng là bây giờ á không có thằng bạc xài, nó dành dụm biết nào có. Người này nói thế nào, người kia nói thế khác á, thì ổng đều không đồng ý hết. Cái con cái anh chàng này anh nói là bây giờ ông cho tôi vay tiền đi, rồi mai mốt á kiếp sau á tôi đầu thai lên tôi làm con của ông để tôi trả nợ cho ông. À, cái ấy tôi làm cha của ông để tôi trả nợ cho ông. Cái ổng á mới là nổi sân lên, ổng là tại sao mà ông đòi làm cha tôi? Thì cái anh thanh niên này mới nói á là bây giờ á ông cứ nghĩ quan sát trong cuộc đời đi. Con á đòi nhiêu á là cha mẹ cho nhiêu à, đâu không tin thử coi. Nó đi học cái, nó về nó đòi cái này, nó trình cái phiếu kia ra, có bao nhiêu là chia cho nó nhiêu à. Vậy thì làm cha thì mới trả nợ cho con, làm mẹ mới trả nợ cho con. Vậy bây giờ tôi vay tiền ông, tôi sẽ nguyện kiếp sau tôi làm cha của ông để tôi trả nợ cho ông. Ông nghe vậy ông thấy có lý cái gì vậy? À, cái ông vỗ tay. Cái ông cho cái người này vay tiền, ông là thôi bây giờ dây với tôi cho luôn, khỏi kiếp sau khỏi lên làm cha tôi. à, tại vì chú câu nên nó quá tải rồi nó xẹt lìa điện thôi chứ không có gì chứ, như là pháo đầu năm mừng thôi đâu có sao đâu à. Chứ không có cái gì mà không có nguyên nhân hết, có nguyên nhân đó là quá tải hồi nãy thầy đã nói trước rồi đó, giờ nó ví dụ cho quý vị tự thấy đó, thấy không, nó quá tải nó cháy lên, cái gì quá tải nó cháy lên, khi mà cái thân mình á quá tải nó cũng cháy lên luôn quý vị tự, nên mình làm gì cũng làm ít ít thôi, ở trong tâm của mình á vừa giận vừa hờn vừa ghét vừa ganh quá tải hồi tự nhiên cái nó sụi lơ luôn à, nên á mình đừng có giận hờn đừng có ghét ghen gì hết. Thì bây giờ ở trong cái cuộc sống á, trong cái cuộc đời của mình á, nó quá nhiều cái áp lực, quá nhiều cái đau khổ mà Đức Phật dạy đó là một cái bể khổ mà do nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp chúng ta sống để chúng ta vay trả nợ với nhau. Bây giờ chúng ta biết được cái điều đó rồi thì chúng ta chuyển những cái tai họa đó, những cái tai nạn đó, những cái quan gia trái chủ đó bằng một cái mà chúng ta đi tìm, đó là tìm cái gì quý vị tự biết không, tìm gì, chúng ta sống chúng ta tìm gì, chúng ta tìm cái hạnh phúc của quý vị tử, có nghĩa là chuyển cái tai họa đó thành cái phúc. Nếu chúng ta không biết chuyển cái tai họa mà thành phúc thì cái tai họa nó vẫn là cái tai họa đến cho chúng ta. Bây giờ ví dụ như năm nay nè, chúng ta là tuổi Thân Tý Thìn đi, ví dụ vậy mình bị tam tai 3 năm liền. Bây giờ là các cái sao như là sao La Hầu, cái Đô Dân Hớn, Thủy Diệu, rồi sao Mộc Đức gì đó, vân vân. Mà sao người ta nói trong dân gian là người ta nói là xui nhất là nam là La Hầu, mà nữ thì sao cái Đô. Còn nếu mà ai dướng sao Thổ Tú thì nhà sẽ có cái này có kia, chuyện buồn chuyện bực. Ví dụ vậy cái người ta đi là mùng 8 cái mình đi cúng sao Hội của vị tử. Còn mấy như mình bị tam tai á, vừa rồi có hai vợ chồng anh Phật tử lại là nói với thầy hất hải, mặt mày hải kinh xanh nét hết, mới cha cái bản là tam tai ở trên à, hỏi là tam tai cha cái gì mà là chú hớt hải dữ vậy. Ông nói là con á thì cái hạng Diêm Dương, còn vợ con là hạng Tán Tận, có nghĩa là Diêm Dương á là rồi năm nay con tuổi con mà Diêm Dương, hạng Diêm Dương chắc là Diêm Dương nó rước luôn rồi. Bởi vậy ông buồn, hạng Diêm Dương mà nghe tới Diêm Dương cái sợ xanh mặt xanh mày, ở dưới địa ngục mới có Diêm Dương chứ đâu có Diêm Dương, phải không? Mà ông dướng ở chân cái hạng Diêm Dương. Còn bà vợ á, là vợ hạng chân hạng Tán Tận, tận là kể như là đứt luôn rồi, là tận cùng rồi đâu còn gì nữa. Vì hai vợ chồng con năm nay kể như là rồi luôn rồi, làm ăn kể như thua, còn mạng sống bị đe dọa. Hai chồng bắt được hai cái hạng đó, tự nhiên lên trung lập cập xin là quý thầy chỉ cách là quá giải. Giờ hỏi quý thầy là cúng tam tai sao, cúng bữa nào bao nhiêu cũng được, miễn sao mà qua được cái hạng là Diêm Dương với hạng Tán Tận là được. Cái là cái sách cúng tam tai ra, cái mới nói là bao nhiêu tuổi á thì để bao nhiêu tiền. Anh này năm nay á là 46 tuổi á, thì lại là 46.000, đem một cái bộ đồ thế, rồi một dĩa tam sơn, dĩa trái cây, mấy chung nước, bình bông, đi ra ngã ba trời vừa lặn nha, mặt trời mà vừa lặn sau núi là để cái chân cái đó liền đó, xuống đó mới là cúng giải đó, rồi gọi là giải tam tai. Ông bà mình hồi xưa nay là giải theo kiểu đó, cúng xong rồi không được đem gì về chứ nha, phải quăng ở đó hết tiền bạc rồi cũng quăng hết, không đem gì về, chỉ đem cái mâm về thôi à. Là cúng vậy thì kể như là qua tam tai à, ta nghĩ vậy có gì không tử. Như vậy thì cái tam tai là ba cái tai nạn lớn, tai nạn nước, tai lửa, tai nạn binh đao. Ngày xưa người ta gọi là tam tai ba cái tai nạn. Bây giờ thì mình không biết ba cái tai nạn đó mà mình nghĩ là tam tai là mình sẽ gặp nạn ở trong cuộc đời, tất nhiên gặp họa ở trong năm nay, 3 năm liền sẽ gặp họa. Như vậy thì mỗi năm mình sẽ đem cái mâm đó, mình ra cái ngã ba đường mình cúng kiểu đó. Hỏi bây giờ cúng thì phải có người hưởng chứ, đúng không? Mình cúng thì phải có người hưởng chứ, không lẽ cúng khơi khơi đó thì sao giải, phải không? Như vậy thì cái nạn tai mình gây ra, bây giờ mình cúng thì cái người hưởng đó họ sẽ lãnh cái nạn cho mình, chứ cái nạn mình sao mất được. Bây giờ ví dụ như nè, ta ở trên nè, hồi xưa á mình cầm cái cây roi mình đánh vô lưng người ta một cái, ví dụ như á là có một cái vị tu sĩ tự nhiên đau lưng đau mà chị hoài chị không hết, chụp hình ít quan gì không có bệnh gì chứ mà đau lưng đau chịu không nổi, quý vị tử. Cuối cùng ảnh nằm bao á, là cái vị này mới nằm bao, bị mới thấy được là hồi xưa vị làm thợ săn á, lấy cái cây á đâm vào lưng của con nai á, quý vị tử, đâm rất là nhiều lần, nên bây giờ đau cái lưng để trả cái nợ đó. Bây giờ ngày xưa cũng vậy, bây giờ á mình lấy cái roi mình quất người ta á, dữ lắm. Bây giờ người ta lấy roi người ta quất mình, bây giờ mình cúng một cái dĩa tam tai đó để chi? Để cho cái ông thần nào đó, ông lấy cái dĩa tam tai đó ông ăn đó, ông nai cái lưng ông ra, ông chịu cái roi thế cho mình thì mình mới hết cái tam tai đó, phải không? gọi là cúng tam tai. Cúng thì phải có người hưởng, mà khi có người hưởng đó thì họ phải gánh cái tai họa đó cho mình, mà nhà Phật gọi là karma, gọi là nghiệp. Với quý vị tưởng mình lỡ gieo một cái nghiệp ác rồi, bây giờ cái nghiệp ác đến với mình thì tự nhiên mình cúng tam tai thì sẽ có ông thần nào đó, ông sẽ lãnh cái nghiệp ác của mình. Bây giờ quý vị Phật tử thấy bây giờ có cái mâm trái cây dĩa tam sơn có mấy chục ngàn à, mà cái nghiệp ác của mình đã gây ra rồi, có ai dám ăn để lãnh cái đó không quý vị Phật tử? Không dám lãnh đâu, có rẻ quá, 46 tuổi có 46 ngàn bắt ta lãnh nạn, ai dám lãnh? Thôi vừa mình vừa nguyện lên xong á, là vị thần nào đó lại lãnh cái dĩa tam tai này á cho con đi. Cái vị thần đó tính lợi lãnh rồi, mà nghe nó nguyện cái sợ quá chạy mất tiêu biến hết á, chứ không có ai, chứ toàn là cô hồn giật không. Nên quý vị Phật tử nói cúng tam tai không có chuyển được cái quả đâu quý vị Phật tử. Cái quả này là do mình gây ra ở kiếp trước, người ta gọi là nghiệp. Mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, mà cái nghiệp quả này chính là cái nghiệp ác. Còn cái nghiệp thiện đó là gọi là phúc, nó đến do cho mình gọi là phúc. Còn cái nghiệp ác đó thì gọi là họa. Nhân quả mà mình gieo nhân, bây giờ mình gặp quả. Như vậy thì mình làm cách nào để mà mình chuyển cái quả này thành cái phúc ở trong cái cuộc đời này, làm cách nào để chuyển quả thành phúc. Bây giờ có một cái gia đình đó, cái anh đó là trước là ba ảnh chết ngày đó tháng đó năm đó, cái tới ông nội chết ngày đó tháng đó năm đó, tới ba ảnh cũng chết ngày đó tháng đó năm đó, tới bây giờ ảnh là sắp tới ngày đó tháng đó năm đó rồi. Ông thầy bói ông coi, ông là anh thế nào cũng phải chết y như ngày đó tháng đó, y như là ông nội với ba của anh thôi, gia đình anh có truyền thống chết chùm mà chết chung rồi. Như vậy thì cái này người ta nói là họa nó đến nè. Cái này anh sợ quá, sợ quá quý diệu tử, anh mới đi vô chùa anh cầu cho quý thầy chỉ cái cách để mà hóa giải cái này. Cái quý thầy là bây giờ là tại sao con người ta lại là chết yểu quý diệu tử? Tại vì kiếp trước là mình hay là không có làm phước bố thí cúng dường, mình hay giết con này con kia, mình làm đoản mạng những con vật khác. Nên khi mình làm đoản những con vật khác đó, nó không có đi tái sanh được, nó đi theo mình, nó báo oán. Thì khi mà nó đi theo mình báo oán là gây ra những cái bệnh tật ở trong người của mình. Gây ba báo quán lớn thì bị bệnh ung thư, quay báo quán nhỏ thì bị đau chỗ này, đau chỗ kia, đau chỗ nọ, tứ tung hết. Nó báo cái kiểu đó đó. Còn nếu mà nặng nữa thì trở thành cái dòng nghiệp, nó sẽ làm cho mình bị đoản mạng của dự tử, là mình bị chết sớm, có nghĩa là mình bị yểu tử đi. Thì cái anh này anh bị cái chết chùng kiểu đó đó, là ông nội rồi cha chết chùng. Bây giờ anh vô, anh hỏi quý thầy, hỏi cúng làm sao. Quý thầy mới nói bây giờ mình đoản mạng là lý do mình kết thúc mạng sống của nhiều cái con vật khác nhiều. Bây giờ anh đi phóng sanh cho nó nhiều lên. Và khi mà anh đi phóng sanh nó nhiều lên thì cái nghiệp mà làm đoản mạng nó sẽ kéo dài ra quý vị Phật tử. Cái người nào mà đi phóng sanh tha thứ khoan dung mạng sống cho nhiều người chừng nào thì cái người đó sống dai chừng nấy quý vị Phật tử. Như trong kinh có cái đoạn là chú tiểu là sẽ chết ở trong cái năm đó, mà chú chỉ cứu vài chục ngàn con kiến thôi, mà chú sống tới 60-70 tuổi luôn á quý vị tử. Như vậy là mình thấy là mình cứu mạng người khác, cứu mạng như con vật tha thứ, có nghĩa là mình phóng sanh thì là mình được cái mạng số. Và khi mà mình đã gieo lỡ cái nghiệp ác thì cái nghiệp ác đó nó sẽ đập vô người của mình. Ví dụ như người ta lấy một cái cây phải không, người ta đánh vô người của mình, vậy cái thứ nhất là mình né, cái thứ hai nữa mình chịu cho người ta đánh. Nếu né không được chịu cho người ta đánh, mà chịu cho người ta đánh, nếu mà ta lấy một cái cây như cái cây sắt đây nè, ta đánh vô mình chịu nổi không? Mình dĩ nhiên là da thịt mình chịu không nổi rồi, vì mình phải lấy cái gì mình bao bọc xung quanh mình của mình mặc bằng áo giáp sắt. Nên ngày xưa những cái người lính ra trận mặc cái áo giáp sắt với dự tử, nên là dao búa gì chém không có vô, nhận một dao nhưng mà cuối cùng đâu có dính tới mình đâu. Bây giờ thì có áo gọi là áo chống đạn, bắn vô cũng không sao nữa. Như vậy thì nếu mình né không được thì mình đã dùng cái áo chống đạn quý vị Phật tử. Áo chống đạn này chính là cái gì quý vị tử biết không? Chính là cái phước của mình nó bao bọc xung quanh của mình. Khi mà cái quả này nè nó đi đến thì nhờ cái phước này nè nó che chở cho mình. Vừa rồi có hai anh chạy xe ở ngoài nhậu rượu xỉn quý vị Phật tử, cái xe có nhiêu cái kim giờ kéo lên hết nhiêu à. Cái kim giờ của xe là nó tới là 160 km/h, đi ra ngoài quốc lộ kéo hết tay ga luôn chắc cũng cỡ 140 km/h. Rồi tự nhiên cái xe ở đằng kia nó đổ lại. Thì cái xe đổ lại ban đêm, cái xe tải nó có hai bóng đèn hai bên. Cái anh chạy ngoài trước, anh nói với mấy thằng sau là mấy thằng này mất dạy, chạy lại trên đường mà chạy hai cái xe song song thế này để nói chuyện, chắc này bồ bịch nhau chạy nói chuyện, để tao là sẽ chỉ cho mày coi. Sẽ chỉ như là nó chen ngay gian giữa, thấy hai bóng đèn hai bên thì là nói là hai bồ bịch nó chạy trên đường, nó nói chuyện nhau. Bây giờ 1-2 giờ khuya rồi á, mà nó chạy trên đường song song kiểu này rồi, mình chạy ngược chiều mình sẽ chỉ, nghĩa là chen ngay chân giữa. Ai nhà chiếc xe tải nó có hai bóng đèn hai bên mà nói bồ đi, nó nói chuyện nhau, ông chen ngay chân giữa để cái rầm một cái, một cái gì tử, hai cái xe nó thung lại dẹp đép thế nè, hai anh mới bay lên lộn ở trên như Lý Tử Long bay mấy chục vòng ở trên á, rớt xuống. Một anh á là rớt xuống chết liền tại chỗ, một anh là rớt xuống bên lề xuống cái ruộng nghe cái đùng, không chết không sao. Hai anh, một anh á thì tiêu, một anh thì không sao hết. Như vậy thì cái anh tiêu đó, quý vị tử cũng là gặp họa, gặp nạn, là kiếp trước mình đã gieo nghiệp ác, kiếp này mình phải trả cái nghiệp ác. Còn cái anh mà không tiêu này, kiếp trước ảnh cũng gieo nghiệp ác, kiếp này ảnh vẫn trả nghiệp ác y chang. Nhưng mà cái anh lọt xuống ruộng đó quý vị tử, có cái nghiệp thiện của mình nó đẩy cho mình xuống ruộng, có nghĩa là mình làm phước, mình phóng sanh nhiều á, nó bao bọc xung quanh của mình, giống như cái lòng nó chụp lại mình đây nè. Khi mà cái nghiệp ác á, nó nhảy vô nó đụng cái lòng đó. Bây giờ ví dụ mình gieo 10 cái nghiệp ác ở trong quá khứ, bây giờ mình phải lãnh lại 10 đó. Nhưng mà trong cái hiện tại nè, mình phát tâm mình làm 100 cái việc thiện của diệu tử, mình làm được 100 cái điều thiện. Khi 100 điều thiện đó nó bao bọc xung quanh mình thì ác có 10 à, nó có tác động vào trăm này, nó trừ cấn lại mình còn lời được 90 cái nghiệp thiện. Nên nó đụng cái rầm kẻ chỉ cái kiểu đó, hỏi ai sống nổi không. Cái xe mà nó thung lại còn dẹp đép đây nè, nhưng mà hai anh văng lên nhào xuống cái mương cái đùng tay của diệu tử mới thấy là người ta gọi là hên. Không hên đâu, đây là chính là cái phước của mình á, nó đẩy mình xuống á, nó che chở cho mình. Bởi vì nếu cái người nào có phước, cái người nào có trồng sâu căn lành với Phật pháp, có làm phước, có cúng dường, có bố thí, có tu hành, thì cái người này á là nghiệp nặng thì quá nhẹ, nghiệp nhẹ thì quá không. Như vậy cái đó gọi là chuyển họa mà thành phúc của quý vị tử. Nếu mà chúng ta có tác động vào trong cuộc đời này thì ông thầy bói ông sẽ bói sai liền. Ví dụ như bói là mình sanh ngày mấy tháng mấy, tử vi trọn đời của mình là chỉ có bao nhiêu lượng, bao nhiêu chỉ thôi, thì mình sẽ khổ, mình đi ăn mày. Nhưng bây giờ ông phát tâm, ông lại chùa, ông làm công quả, ông phát tâm, ông bố thí, ông cúng dường, thì 10 cái điều ác của ông hồi trước bây giờ ông làm tới 50 cái điều thiện, ông còn lời được trong tương lai 40 cái điều thiện, tự nhiên ông trở thành khá giả. Ông chuyển cái họa này thành cái phúc ngày hôm nay ông lãnh. Cái đó là mình tác động trên quá trình của nhân quả. Còn cái đó là cái xa, còn cái gần á, khi mà những cái tai họa trong cuộc đời, bây giờ ví dụ nè, ở trong cuộc đời mình, ở trong gia đình mình là rầy rà, dù hai chồng rầy lộn và ném son ném chảo với nhau bể hết như vậy á, thì mình muốn chuyển cái tai họa này thành cái phúc thì làm sao? Mình có cái chữ ở trong nhà Phật á, gọi là cái chữ nhịn á quý vị tử. Mình nhịn với nhau, ví dụ như người kia nói thì ở đây mình nhịn, người nội nói thì ở đây mình nhịn. Thì khi mà người ta nói mình nhịn nhau thì tự nhiên gia đình im ấm, không vì xuất phát từ cái câu nhịn mà nhà Phật gọi là cái chữ nhẫn á. Nhẫn với nhau đi, nhịn với nhau đi, nhường với nhau đi, thì cái gì nó cũng qua hết, là gia đình nó im ấm. Vì nó xuất phát cái gì ở đâu thì chúng ta sẽ triệt tiêu tại đó. Ví dụ như cãi vã nhau thì chúng ta nhịn với nhau, thì chúng ta không cãi, thì gia đình tự nhiên nó im ấm. Như vậy thì đầu năm này mình đi chùa thì mình có hóa giải được cái gì không? Ví dụ như đi thập tự thì mình có hóa giải được cái gì không khi mà bước đầu mình đi chùa này quý vị tử? Khi mình đi chùa, cái đầu tiên mình đi chùa là mình phải lễ Phật. Có nhiều người đi chùa là đi rong ngoài không à, vô gặp Đức Phật á ngước cái mặt lên à, không thèm xá nữa. Như vậy á, đi chùa đó, đi chùa không được công đức gì hết trơn á. Đi chùa gặp Phật mà không lễ. 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát á, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường đó. Thì cái điều đầu tiên của một hạnh của một vị Bồ Tát á là phải biết lễ kính chư Phật. Tại sao? Tại khi lễ kính chư Phật là có được cái công đức, quý vị Phật tử. Quý vị không tin á, quý vị á, tự nhiên giờ mặt mày mình nổi tàn nhang tùm lum á, mình lên lãi lễ Phật một thời gian á, tự nhiên cái mặt mình trắng ra, nó đẹp ra. Tại khi mình lễ Phật á là mình được cái đức tánh của Phật xuất hiện trong tâm. Có nghĩa là mình kính trọng ai thì đức tánh của người đó xuất hiện trong tâm. Mà Đức Phật thì luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ, cũng khoan dung, cũng độ lượng hết. Mà mình hoan hỷ, khoan dung, độ lượng thì mặt mình đâu có nhăn nhăn nhó nhó đâu. Mà không nhăn nhó nhó thì mặt mình nó thẳng, lúc nào cũng cười, trên mặt mình cũng có mùa xuân hết. Thì các cái huyệt đạo trên mặt mình nó bị giải đi hết rồi. Nó làm thông các cái huyệt đạo trên mặt mình, tự nhiên thời gian mặt mình sáng rỡ à. Chư thiên thấy mình phóng hào quang, còn người thế gian thấy mặt mình sáng chói à. À, sáng chói này là sáng rực nha, chứ không phải là sáng chói là mình nói là xói với chán, không phải nha. Sáng chói là sáng rực lên á. Nên đừng nghe vậy cái về nhà khen rồi sao cấp này sáng chói mà chê người ta xói chán mà không nói là sáng chói à. Nên quý vị tử thấy ai ở đây á cũng là sáng chói hết, mà sáng chói hào quang nha, ai cũng sáng chói. Nếu mình đi lại tới chùa, mình biết lại Phật thì công đức xuất hiện trong tâm của chúng ta là công đức của lại Phật là hơn tất cả công đức khác. Quý vị tử xuất hiện tâm thánh ở trong tâm của mình thì tội nó diệt, phước nó lại sanh liền. Vì vậy thì khi mình đi chùa lễ được 10 cái cảnh Phật đầu năm này thì mình xuất hiện được công đức ở trong tâm mình. Ai lại càng nhiều thì công đức càng nhiều, công đức nó càng lớn, tiêu tay tịnh sự, tiêu tay nghiệp chướng thì chuyển cái quả đó thành cái phúc. Cái đó là một phần công đức xuất hiện từ trong tâm của mình để chuyển hóa bồ đề tâm, chuyển hóa nội tâm của mình. Có những người bệnh tật rất là nhiều mà tự nhiên ta niệm Phật, tự nhiên ta lễ Phật hết bệnh là tại vì công đức xuất hiện trong tâm của họ. Mà tội nó diệt thì phước nó lại sanh ra. Ví dụ như cô bé Tư đây chẳng hạn, cổ đi chùa mấy năm trước không, tướng bèo bèo đi khum khum như bà già không nổi, bây giờ tướng giống gái 18 không, quý vị cô tử thấy không, nhờ công đức lại Phật, thấy không? Rõ ràng như vậy mình thấy đó là nhờ công đức của lễ Phật. Nhưng mà còn cái thứ hai nữa, còn một cái phước nữa, khi mà mình đi chùa có phước. Hỏi đi chùa sao có phước, lại đó sao thấy toàn là ăn cơm chùa với cự lộn với người ta, với dành chỗ xe không sao có phước, phải không? Ngồi thì dành chỗ ngon lành không à, còn lên xe thì ngồi ghế trước không à, bỏ mấy bà già rồi ngồi sao không à, nên sao có phước. Quý vị tử, vì mình đi chùa thì mình cúng dường, quý vị tử cúng dường cho chùa, rồi mình thấy người nào lang thang cơ nhở mình giúp đỡ họ, tất nhiên mình mở rộng tấm lòng mình ra, mình đem của cải mình để bố thí, để cúng dường. Mà cúng dường tam bảo là ruộng phước điền của chúng sanh, tam bảo là ruộng phước điền của chúng sanh. Ngày xưa không có chùa nên ta không đi chùa, mà người ta không đi chùa thì các thầy phải đi đâu? Các thầy phải đi khất thực để cho người ta gieo cái phước điền. Còn ngày hôm nay có chùa, các thầy ở chùa thì quý vị đến chùa, quý vị cúng dường giống nhau ngày xưa á. Nên từ những cái người tu mà gieo cái ruộng phước điền như vậy thì Đức Phật mới thấy cái mảnh ruộng á, mới may ra cái tấm y có cái đường vuông giống hệt như trên máy bay mình nhìn xuống ruộng đó, gọi là phước điền, ruộng phước điền. Vì là cái ruộng phước của chúng sanh chính là tam bảo, là chùa chiền nè quý vị tử. Cái đó là thế gian trụ trì tam bảo, là chùa chiền, là tượng cốt, là kinh sách, là băng đĩa. Nếu quý vị Phật tử lại cúng dường cho chùa mà chùa độ cho vô lượng chúng sanh thì quý vị được hưởng nhờ cái phước đó, nó bao bọc xung quanh quý vị Phật tử. Sau này á mà có kẻ chỉ đi nữa cũng văng xuống ở dưới đường mương, chứ không phải kẻ chỉ mà văng vô chiếc xe, phải không? Nhưng mà nhắc nhở mấy chú á, thấy hai cái bóng đèn ở ngoài đường đừng có kẻ chỉ giùm nha. Nếu mình không đủ phước á, kẻ chỉ nó không văng xuống đường mương mà nó văng tút vô cái chỗ khác thì cũng kẹt dữ lắm ha. Nên mình đi ở trên đường phải tuân thủ luật lệ giao thông, đi qua hàng bên lề bên phải chạy vừa vừa thôi. Ai á, có kẻ chỉ hay chạy hàng hai hàng ba gì kệ họ, không dính dáng tới mình. Mình niệm Phật mình đi thì có chư thiên gia hộ, có phước bao bọc á, xung quanh mình, mình đi bảo đảm an toàn từ đây về tới nhà cũng không sao hết quý vị tử. Đừng có kẻ hai chân bữa một hai ba Tết này kẻ mất công quý thầy đi tụng đám. Nên á, mình thấy được điều đó rồi, mình đi chùa cái thứ nhất lễ Phật có công đức, cái thứ hai mình bố thí cúng dường thì mình được cái phước. Còn cái thứ ba, cái phước lớn nhất á, là cái phước gì quý vị Phật tử biết không? Cái phước lớn nhất á, là cái lòng thương yêu và sự tha thứ cho người khác, biết hy sinh cho người khác là cái phước lớn nhất. Bây giờ ví dụ nè, mình thấy cái người nào mửa ở trên xe đó, cái mình cho họ ở trên, mình bắt được ghế số 1, bây giờ mua cô, lấy vé xe đó, ở chùa tổ lấy vé xe là cô Trang đưa cái ghế số 1, mình lên trên ghế số 1, xe số 1, ngồi ghế số 1, là mình năm nay là số 1. Cái tự nhiên cái số 46 ở dưới là số bù á, chót ở dưới xe đó, cô này bị mửa, cái mình thay cái ghế số 1 đó mình xuống số 46, cái cho 46 lên trên số 1. Cái mình là mình xuống 46 thôi, mình số bù rồi, xui. Ai ngờ đâu không biết xui đâu không thấy, tự nhiên về nhà xé hai tờ giá số trúng số độc đắc à. Hỏi sao trúng số độc đắc? Là tại vì cái công đức, cái phước đức mình có, mình nhường nó, mình nhường cái khó khăn cho người khác. Tất nhiên là khó khăn của người khác mình lãnh, mình nhường cái an ổn cho người khác, tự nhiên cái phước nó sanh ra với mình nào quý vị tử. Nên cái phước nó sanh ra từ những cái khó khăn ở trong cuộc đời mà người ta làm không được mà mình làm được quý vị tử. Thấy người già leo lên xe nè, con cháu bà đâu, không đem bà lên thôi cho bà chết luôn, thấy không? Mình không phải vậy đâu. Thấy người già lụm cụm xe mình lại mình đỡ lên quý vị tử, đỡ nâng, an ủi người già cả ốm đau mình đỡ nâng lên, cái tự nhiên có phước, tự nhiên mình về á, mình nuôi cái gì cũng được cái nấy, mình trồng cái gì cũng được cái nấy. Mà người ta hỏi không biết tại sao hai người cùng đi chùa với chùa Phật Tổ à, đi cũng 10 kiển chùa, sao mình về mình thả gì cũng tiêu, mình nuôi gì cũng tiêu, chứ sao người kia cái gì cũng được chứ? Tại vì cái người này đi người ta có cúng dường, có bố thí, có tất lại Phật, ta có nhường ghế xe cho người khác, người ta đi người ta không có chửi lộn, người ta đi người ta niệm Phật trong tâm, tự nhiên tội nghiệp phước sanh là chuyển quả thành được cái phúc. Còn cái người kia đi toàn là đi chơi không à, đi rong rong ngoài cũng chẳng cúng dường ai, cũng chẳng dường mà dành ta không à, đợi ta vừa dọn cơm ra ăn chưa ai ngồi đó ăn, mình trước lên mình ăn hết đồ ăn ngon của người ta hết trơn rồi. Thế diện tử cái người ta khen, trời ơi người này khôn quá, đi đâu cũng khôn, làm gì cũng hơn người ta hết trơn. Khôn đó gọi là khôn, khôn dại á. Nghĩa là ở trong chúng sanh thấy khôn, nhưng mà về nhân quả là mình dạy rồi, mình đã làm hết, mình hước hết, mình làm tổn phước của mình. Ví dụ như phước mình tích lũy hàng ngày nè, người ta chửi một tiếng cái mình cười, cái được cái phước của diệu tử à, được cái công đức ở trong tâm của mình và được cái phước của sự quan hỷ đó. Như vậy thì mình nhẫn nhục người đời, mình nhường nhịn, mình thương yêu, mình giúp đỡ mọi người, tạo cái phước. Cái tự nhiên á, mình vừa về tới nhà mẹ nói là sao mà con đi chùa về trễ con. Tôi đi đâu tôi đi nha, bà không được quyền nói nha. Tôi là tôi cho tiền bà giờ bà không cho tiền gì tôi chứ nha, bà không được quyền nói. Nói ra tổn phước của diệu tử, khẩu nghiệp của mình á, tổn phước. Nói chuyện cha mẹ nói vậy á, gọi là tổn phước. Vì là phước mình được trăm mà nói hết mấy cái tự nhiên mất tiêu trơn, ngày đi chùa bữa đó như không. Nên khi mà mình đi chùa, mình được cái phước, được công đức rồi, mình giữ đó diệu tử, đừng cho tổn phước, đừng cho ăn xài phung phí. Ví dụ như mình là ra, mình ăn tô hủ tiếu, mình muốn lịch sự cái ăn 1/3, còn 2/3 mình bỏ, tổn phước á, phải ăn hết. Nhất là đồ ở trong chùa đó, mình ăn cẩn thận, mình bảo vệ. Nhất là về vệ sinh nè, đi vô nhà cầu đó, mình phải giữ gì vệ sinh đâu đó đàng hoàng, chứ không phải dồn giấy xuống không mà sao có cầu bị nghẹt đây nè. Đồ của mình làm cầu nghẹt, có nghĩa là bao nhiêu giấy tờ xà bông gì dồn vô hết quý vị tử, mà cầu sao mà thông nước được, thì cái đó mình làm cho bị ô nhiễm môi trường, mà ô nhiễm môi trường bao nhiêu người ta hít vô ta bị bệnh tật, tự nhiên mình bị tổn phước à. Còn mình làm sạch sẽ cho mọi người được có sức khỏe khoan khoái, thì cái nhân quả làm cho mình khoan khoái. Nên mình đi mình gặp rác mình bỏ trong cái vỏ rác quý vị Phật tử, rồi mình vô nhà cầu đâu đó mình lịch sự dội nước đàng hoàng, rồi mình đừng làm cho nghẹt cầu, mình bảo vệ chùa, cúng chùa không cúng thôi, chứ đừng thấy mấy cái tượng Phật đồng ở trên bàn thờ tự nhiên lấy à. Bữa trước ở ngoài chùa ở ngoài Long Thành có cái tượng của đồng đen, phái đoàn của Bạc Liêu đi, tự nhiên tối ngủ trên chánh điện ta guộng cái tượng đồng đen, ta đi về tượng đồng đen trị giá đâu 50 cây vàng gì đó, mà gụ người ta lấy mất tiêu cái tượng của ông thầy. Là ông thầy ông khóc tiếng Tây không á, mấy chục năm rồi ông hòa thượng để lại, bây giờ để trên tin tưởng Phật tử lắm mới cho lên ngủ gần chánh điện. Ta thấy tượng đẹp quá của người ta đem về à. Cái người này là lấy của tam bảo của vị Phật tử là bị đọa đó, chứ không phải chơi đâu. Kể cho câu chuyện sơ thôi, là cái một vị thầy vào thời của Đức Phật là đói cả đời luôn quý vị tử, ăn không được bữa nào no, chúng ta không có cúng dường. À, trước khi chết á, là cũng không được một ngày no luôn nữa. Ngài Xá Lợi Phất á, mới đi xin khất thực cho một bữa cơm, lấy thần thông che bát đây nè cho ông ăn, chứ không thôi không ăn được bữa cơm luôn. Mà vị này đắc quả A-la-hán, mới hỏi Đức Phật tại sao một vị đắc quả A-la-hán đắc đạo rồi mà cái vị này lại là đói cả đời như vậy mà không đủ phước như vậy. Thì Đức Phật mới nói là vô lượng kiếp về trước, cái vị này á, là một cái anh trăn trâu, thì vào một cái làng đó có một vị độc giác Phật, có nghĩa là một người tu đắc quả Phật rồi mà không có đi độ chúng sanh, nên gọi là duyên giác, gọi là độc giác Phật. Đi khất thực về, bữa ngọ chưa để đó chưa ăn nữa, anh ăn trăn trâu này nè, thấy đói bụng quá lại rình rình lấy cái đồ ăn của một vị độc giác Phật, nó ăn hết luôn. Cái quả báo mà ăn trộm đồ của tam bảo là của Phật Pháp Tăng đó quý vị tử. Vì cái quả báo ăn trộm có một bữa ăn đó thôi mà vị này đọa là 500 kiếp phải đi ăn mày, 500 kiếp phải đọa đi ăn mày. Và bây giờ sanh ra hết kiếp của ăn mày này rồi á, mới sanh ra trong một cái gia đình chài lưới. Mà sanh ra trong gia đình chài lưới, từ khi anh này anh sanh ra trong cái làng chài đó, người ta đi bắt không được một con cá nào hết, cả làng đói luôn mới đi coi bói. Trong thầy bói là cái trong cái làng chài này có một anh bị xúi quẩy, có nghĩa là anh xui lắm, bây giờ bắt anh đó đuổi ra khỏi làng chài thì tự nhiên làng chài này làm ăn được à. Biết anh nào đâu bắt, mới ảnh mới hiến cái kế là chia đôi cái làng đó ra, thì cái làng nào có anh đó sẽ không đánh bắt được cá, cái chia đôi tiếp cái còn hai nhà, cái nhà nào có anh đó sẽ bắt không được cá, cái trong cái nhà đó chia đôi, chia hết trong cái nhà đó đi ra, anh nào bắt không được cá chính là anh đó, mới lòi cái lưng ảnh ra, cái cả làng mới đuổi anh ra khỏi làng, anh đối anh khác đi xin ăn người ta không cho, quý vị tử, anh đối khác ghê gớm lắm, anh nhảy xong tự giận, mới gặp vị tỳ kheo hỏi sao tự giận, là giờ đối khác quá đi xin không ai cho hết, đi ăn mài mà lụm cơm ở ngoài đường người ta thấy lụm người ta còn chửi người ta còn mắng nữa, giờ cuộc đời con không có gì hạnh phúc hết trơn á, con tự giận con chết. Cái ảnh mới nhảy xong tự giận, cái vị tỳ kheo là thôi đi theo tôi đi xuất gia đi, tu hành trong giáo pháp của nhà Phật, được Đức Phật che chở thì sẽ có đồ ăn thôi. Như vậy quý vị Phật tử, người ta đi một đoàn mấy trăm vị tỳ kheo đi nè, xớt bát tới cái vị thầy đó, không ai xớt chừng á, cái bát trống không có ngày nào xin được một miếng cơm nào hết. Vị Phật tử mới hỏi người ta tại sao lại không xớt bát cho người đó, tại vì người ta mới vừa xớt bát lên thì thấy cái bát đầy dung cơm chứ nè, xớt vô không được nữa. Người ta thấy như vậy, cái nghiệp á, của cái nghiệp mà ăn cắp đồ của Tam Bảo á, làm cho cái bác ảnh dung cơm lên, bác của vị thầy này dung cơm lên, người ta không xớt vô, tại dung mình xớt chi nữa, nhưng thực tế cái bác trống không có miếng nào chứ, về đói đâu có gì ăn đâu, các vị thầy khác mới xớt lại cho cái vị này, xớt lại cho vị này ăn, cả đời ăn những cái đồ xớt của các vị thầy khác lại ăn không đủ no. Vậy thì ngài Xá Lợi Phất mới thấy tội nghiệp quá, mới dùng thần lực cho tối nay á, là vị này nhập niết bàn có nghĩa là chết đó, mới cho một bữa ăn cuối cùng no được có một bữa. Một mình thấy không, ăn cắp đồ của Tam Bảo có một bữa ăn thôi đó mà bị đọa bao nhiêu kiếp đối khổ lang thang như vậy, nhưng mà nhờ cái vị này có gieo duyên với Phật pháp nên ngày nay mới gặp Phật pháp tu hành, mới đắc được quả A La Hán mà phải bị đói như vậy. Huống chi là mình đinh lợi tới chùa, cúng chùa nhiều thì phước nhiều, cũng đừng có thấy chùa tượng nào tốt mà ẩm đem về nha, đồ của chùa đừng có lấy. Tại sao á, đồ chùa đừng lấy, đồ chùa là tiền bạc của thập phương bá tánh gom vô đây. Bây giờ mình đi lấy đi, mình sẽ trả nợ cho thập phương bá tánh. Ví dụ á, mình lấy cái gì của chùa, cái mình trả nợ lại mình phải đầu thai làm con chó. Thì thập phương bá tánh 1 triệu người lại tịnh xá Ngọc Sơn Vinh này để làm gì quý vị Phật tử? Để chiêm bái, để cúng dường vô. Thì chúng ta phải làm 1 triệu kiếp con chó để trả nợ 1 triệu cái nhà đó đó quý vị Phật tử. Nó nặng không? Thay vì mình ăn gấp độ ngoài á, có nhà trả nợ có nhà đó thôi, đầu thai chó lại có nhà đó à, bây giờ mình phải đầu thai lại 1 triệu kiếp chó để trả 1 triệu kiếp nhà, tại vì đồ của chùa là đồ của thập phương bá tánh. Như vậy thì tội nó nặng vậy, còn phước nó làm sao? Khi mà mình cúng cho chùa, cúng cho quý thầy của chư tăng á, thì quý thầy đã độ cho thập phương bá tánh, thì một người thôi mình được ký phước thôi, mà thập phương bá tánh tới 1 triệu người được tới 1 triệu ký, là mình cúng dường có 10.000 bạc à, được 1 triệu ký. Nó lớn như vậy á, là công đức của sự cúng dường Tam Bảo nó to lớn vậy, mà cái tội nó cũng kéo theo nó to lớn vậy. Nên lợi tới chùa quý vị tử, làm vệ sinh cho nó sạch sẽ, bỏ rác đâu đó đàng hoàng, công phu công quả cho đàng hoàng. Gặp quý thầy phải kính, phải lễ, kính Phật á thì phải trọng tăng, tại tăng á là thay Đức Phật đi hoằng hóa chúng sanh. Có những người thấy ông thầy mình á, ví dụ như á, là bây giờ á là quý y làm đệ tử của sư cô Chánh này, gặp sư cô Chánh xá thôi, gặp mấy ông thầy khác cứ ngó lên không mà ngang hàng. Như vậy á là mình bị tổn phước của đệ tử. Bổn phận của một người cư sĩ gặp quý thầy, dầu quý thầy đó tu tốt không tốt gì không cần biết, mà mặc cái áo của nhà chùa rồi chứ cạo tóc như thế này là hình dáng của một chư tăng, thì chúng ta là Phật tử, nhiệm vụ chúng ta phải bái chào vị chư tăng đó theo đúng pháp của nhà Phật, chứ không phải mình nói mình là giờ 70, cái bây giờ các ông thầy có 20 à, mình không xá xá ông thầy vậy là mình mất mặt. Là không có phải, trong kinh Pháp Hoa nói là Đức Phật mới có 30 mấy tuổi thôi mà hai vợ chồng ông già mới xá chào Đức Phật, gọi là Đức Phật bằng cha quý vị Phật tử. Đó. Mà cái con á, thì con á, thì trẻ, con á, thì già, mà cha thì lại trẻ vậy là tại sao quý vị Phật tử? Tại vì chúng ta là đi cầu pháp thì chúng ta là con trong pháp. Đức Phật là vô lượng kiếp ngài tu hành, còn hai vợ chồng này á thì mới có bao nhiêu năm tu hành thôi. Thì chúng ta sanh ra là Phật tử là khi mà chúng ta quy y Tam Bảo thì gọi là Phật tử. Phật tử tức là con Phật. Thì khi mà chúng ta quy y thì được cái pháp danh quý vị tử. Thì chúng ta sanh ra được cha mẹ đặt cái tên, chúng ta quy y thì được cái pháp danh. Thì chúng ta quy 3 năm, được cái pháp danh 3 năm, chúng ta sanh ra trong nhà Phật mới có 3 năm tuổi thôi. Còn quý thầy nè, là quý thầy đã tu bao nhiêu năm trời rồi, thì cái tuổi hạ lạp của quý thầy bao nhiêu? Tuy là quý thầy có 30 tuổi đời, nhưng mà hạ lạp tới 12 năm hạ lạp. Còn mình có mấy năm đâu, bao nhiêu? Còn chưa nói tới cái giới phẩm, chưa nói tới cái đạo đức, thì mình mới sanh ra, mình mới 70 tuổi quy có 3 năm à. Vì mình có đứa bé bé trong Phật Pháp ngoe ngoe có 3 tuổi thôi, phải không? Nhưng mà quý thầy là tu bao nhiêu kiếp trước rồi, bây giờ mới được làm tăng. Như vậy thì mình cộng lại có bao nhiêu tuổi, là ông già bao nhiêu rồi. Như vậy thì cái người lớn mà lễ quý thầy, xá quý thầy là xá ở trong pháp, chứ không phải xá ở trong cái tuổi đời. Mình ở trong đạo thì mình làm đúng pháp, là xá theo pháp Phật, là con ở trong nhà Phật chứ không phải con ngoài đời. Nên mình kêu thầy hoặc là cô mình xin con, người ta mới nói chắc mình là tại sao lớn tuổi gì nói gọi là con. Tại vì kêu ở trong pháp chứ không phải kêu ngoài đời. Khi về nhà thì kêu theo nhà, vô chùa kêu trong chùa, gặp quý thầy thì kêu đúng theo pháp của nhà Phật. Con này là con trong đạo chứ không phải con ngoài đời, con của pháp chứ không phải con ngoài đời. Nếu này làm đúng, quý vị làm đúng vậy là làm đúng pháp, mà làm đúng pháp được cái phước. Quý vị nữ trọng Phật tỉnh tăng được phước, bố thí cúng dường cho nhà chùa được phước. Quý vị tử đừng lợi tới đây mình bảo vệ cho, tự nhiên mình chuyển được cái quả của mình. Năm nay mình bị tam tai thân tí thìn tam tai 3 năm liền, bây giờ mình gặp quý thầy mình cúng dường, gặp chùa cúng dường, gặp người ăn mày, là làm cho mình bớt đi một nghiệp, mà bớt nghiệp nhẹ, nghiệp chừng nào thì dễ thăng lên cõi cực lạc chừng ấy, phải không? Chửi nữa đi, chửi 3 lần nhẹ 3 nghiệp, chửi 20 lần nhẹ 20 nghiệp, phải không? Mình có 100 nghiệp à, nhẹ hết nghiệp rồi thì mình mới lên cõi cực lạc được chứ, phải không? Như vậy người ta chửi mình cảm ơn, chửi tiếng nữa đi, cảm ơn, chửi tiếng đi, ta giúp mình mau trả hết nghiệp. Mà mình nhịn được người khác á, công đức mình tăng lên. Công đức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Mà cái tâm phàm của mình á, ta chửi mình chửi lại. Còn tâm thánh mình nhịn nhục người đời, mình khoan dung độ lượng. Vì ta chửi mình mô Phật cảm ơn, chửi nữa đi, để cho mình bớt nghiệp và tăng công đức. Như vậy á, thì đó là cái áo giáp sắt của mình đó. Quý vị tử bắn vô ta chửi giống như mũi tên bắn vô cái kẽn chưa? Đụng giáp sắt, áo giáp sắt rồi, mỗi bữa là da thịt bắn vô cái dính liền à, phải đi may đi giá. Còn bây giờ áo giáp sắt bao xung quanh, áo giáp nhẫn nhục. Quý vị tử có cái áo giáp nhẫn nhục rồi, ta nói là nhẫn nhẫn nhẫn, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết à, nhịn nhịn nhịn, bao nhiêu tịnh sự cũng không à, không còn. Nín nín nín thì thiên đàng mở ra trước mắt, còn thôi thôi thôi thì niết bàn ở sát bên. Vậy á, quý vị tử về nhà nhẫn nhịn nín thôi trên bước đường hành hương nào gì, nhẫn mọi người hết đi, ai chửi chửi, ai làm nói nặng nói nhẹ gì nhẫn hết, nhịn hết, rồi ai nói gì tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, ăn làm có ha, ăn làm có ha, tịnh luôn khẩu nghiệp, đừng nói ra, nói ra cái ta chửi mình, cái mình nói ra nói bậy liền á, ta chửi mình phải chửi lại, phải không? Chửi lại mắc cái khẩu nghiệp, mắc khẩu nghiệp thì kiếp sau là mình bị răng súng, rồi bị xích môi á, rồi á là cái miệng mình á là đồng tiền đâu không thấy, toàn thấy là cái đồng gì đâu không à, thấy không? Như vậy á, mình lên mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, tự nhiên kiếp sau mình sanh ra cái miệng mình cười răng như hạt bắp mà, còn á càm á nó trẻ càm dưới mà không trẻ càm trên. À, thấy không, đồng tiền lúng vô sâu thâm thẳm luôn, cười ai cũng thương hết trơn á. Như vậy á thì mình nói ra một cái lời nói làm cho người khác thương, gọi là lời nói ái ngữ mà Đức Phật đã dạy trong kinh Di Giáo trước khi ngài nhập niết bàn. Nói là hàng Phật tử phải nói ra những lời nào phải là ái ngữ. Nói ái ngữ là nói sao? Nói ái ngữ là nói không có cái lưỡi câu, không có lưỡi móc, không có dao găm. À, vô trong trọng khen người ta phải khen thiệt tình, chứ không phải là khen người ta à, đẹp như quỷ sứ, thấy không? Mới xem đẹp người ta tính tao mừng, người ta tính mở cái nụ cười, người ta vừa cười chứ không nói như quỷ sứ, người ta méo miệng à, thấy không? Như vậy á là mình nói với cái dao găm đâm vô á, còn mình nói móc người ta nè à, thấy người ta có cái lỗi gì đó cứ đem cái lỗi đó ra mình móc người ta hoài à, như vậy gọi là nói móc. Như vậy là không có ái ngữ. Khi mình đi đâu mình nói nhỏ nhẹ đàng hoàng để cho người ta thương yêu mình, đó là những cái lời nói ái ngữ của dự tử. Có là nói ái ngữ rồi tội diệt phước sanh liền. Con người mình nghiệp sanh ra bởi thân khẩu ý, là cái miệng mình nói ra ái ngữ, tự nhiên có phước và có công đức trong cái miệng. Và khi á, mình làm cái gì đó mình biết kiểm soát cái việc làm mình, thấy bà già lên xe đỡ lên cái tăng phước, thấy không, giường ghế cái tăng phước, đi vào nhà vệ sinh dội nước cái là tăng phước, lấy một miếng rác để vô trong cái sọt rác là tăng phước, đi đến đây không có đụng chạm gì đồ của Tam Bảo hết mà dung dáng vô thêm nữa rồi là tăng phước. Vậy là mình tịnh được cái nghiệp thân, mình tịnh được cái nghiệp khẩu, còn cái nghiệp ý á, mình tập trung tinh thần ráng niệm Phật thì tịnh được cái nghiệp ý. Vì tam nghiệp mà chúng ta thanh tịnh gọi là tam mật tương ưng rồi, tất cả các tội đều diệt hết, tại vì tội sanh ra đều do thân khẩu ý, mà mình diệt đi từ thân khẩu ý thì tội diệt thì phước sanh liền. Trong kinh nói là tội diệt phước sanh, tốc xả mê đồ, vãng sanh tịnh độ. Tịnh độ đây tất nhiên là cõi trong sạch, cõi an vui. Nếu chúng ta ở trong thế gian này tâm của chúng ta thanh tịnh, chúng ta khoan dung, chúng ta độ lượng, biết bố thí cúng dường, thì người ta gọi đó là cõi hữu dư tịnh độ, là khi mình còn sống. Sau khi mà mình mất đi được Phật rước về cõi cực lạc thì gọi là vô dư niết bàn. Vì lúc nào cũng có niết bàn hết. Niết bàn gọi là Nibbana, là nơi không còn mầm mống của một chút đau khổ nào hết, quý vị Phật tử. Như vậy thì chúng ta được thành công trong cuộc sống, như vậy chúng ta đã đi chùa mà được lợi ích, được chuyển cái họa này thành cái phúc lớn lao ở trong cuộc đời của chúng ta. Như vậy thời gian cũng đã hết rồi. Vì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý ngày hôm nay.